Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, phá toái người. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Theo Mai Vũ tiên tử mở hai mắt ra, kia nằm tại thí nghiệm trong khoang thuyền, tựa như thi thể bản thân thể, như vẽ rồng điểm mắt, đột nhiên sống, kia tràn ngập tiên khí linh động mắt to, giống như là cho thân thể này rót vào linh hồn, cho người ta một loại tự nhiên tĩnh mịch cảm giác. Giờ khắc này, các hội trưởng cũng phát hiện Mai Vũ tiên tử tình huống, cùng nhau hô hấp trì trệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở. Phương Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhóm này người lộ ra như thế thận trọng tư thái. Mai Vũ tiên tử linh động mắt to, cũng tại có chút chuyển động, quan sát mọi người ở đây. Cuối cùng, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại Phương Nguyệt trên thân. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, sau một khắc liền gặp được nằm tại thí nghiệm trong khoang thuyền Mai Vũ tiên tử. Đưa tay ra, dán tại thí nghiệm khoang thuyền pha lê vỏ ngoài. Nàng muốn làm gì? Thối lui. Các hội trưởng dọa đến cùng nhau lui lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc, thí nghiệm khoang thuyền pha lê xác ngoài im ắng vỡ vụn, một cỗ vô hình chi lực nâng Mai Vũ tiên tử thân thể từ thí nghiệm trong khoang thuyền đứng lên, rơi vào Phương Nguyệt trước mặt. Tiên lực, lão Vu bà dùng tiên lực, nàng làm sao lại một khi thức tỉnh liền có tiên nhân chi lực? Phương Nguyệt nghe được co lại trong chăn tấm da dê, cơ hồ là rắt cuống họng, thanh âm thanh kêu lên. Tựa hồ dọa đến thanh âm đều biến hình, nhưng là Phương Nguyệt cái gì đều cảm giác không thấy. Hắn cảm giác không thấy Mai Vũ tiên tử uy hiếp, cảm giác không thấy Mai Vũ tiên tử lực lượng, thậm chí cảm giác không thấy Mai Vũ tiên tử tồn tại. Rõ ràng người này đang ở trước mắt, tại Phương Nguyệt dùng khí tức đi dò xét thời điểm, lại giống như là đang thử thăm dò một đoàn không khí. Cái gì phản hồi đều không có. Nói cách khác, ta còn không tư cách thăm dò cấp độ này tồn tại. Cái này, liền là tiên nhân. Cái này tựa như cự nhân cùng con kiến hôi tuyệt đối chênh lệch. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngay cả người này tồn tại đều không thể cảm giác được, như vậy nàng muốn giết ta lời nói, ta thậm chí cũng không thể phản ứng tới. Mồ hôi lạnh tại Phương Nguyệt cái trán tràn ra, bắp thịt toàn thân cứng ngắc, căng cứng, cũng không dám động đậy mảy may. Mà tại như thế không khí khẩn trương bên trong, Mai Vũ tiên tử bỗng nhiên đem ngón trỏ chống đỡ tại mình nhu hòa môi son bên trên. Hai mắt như nguyệt nha bàn hơi gấp, lộ ra ý cười, không thể mắng ta lão Vu bà a. Tiểu giấy giấy, trong đầu tấm da dê, trên giường dọa đến toàn thân cứng đờ, dọa đến phát run cả cái giường đều đang chấn động. Phương Nguyệt càng là trong lòng giật mình, thân thể cứng đờ, nàng làm sao biết tấm da dê trên người ta, mà lại nàng có thể trực tiếp nghe được tấm da dê thanh âm. Ta không có, tất cả đều là Phương Nguyệt xui khiến ta. Cái này trời đánh Phương Nguyệt không được tốt phòng ở. Phương Nguyệt, ai, là thế này phải không? Mai Vũ tiên tử lộ ra hoang mang biểu lộ, rõ ràng nhìn có chút trà biểu lộ, tại dung nhan tuyệt thế kia phía dưới, lộ ra như thế thanh thuần đáng yêu. Lão, Mai Vũ tỷ tỷ, ngươi tạo sao, rời đi ngươi một khắc này, ta đời này lại không buồn vui, chỉ có một viên nghĩ tới ngươi tâm một mực tại nhảy lên. Lão liếm chó, ngươi như thế liếm, ngươi cả gì người biết sao? Thật sao? Tiểu giấy giấy nguyên lai một mực như thế quải niệm ta. Vậy lần này ta liền tha thứ ngươi. Mai Vũ tiên tử hai mắt nheo lại, khẽ cười nói. Tốt a, tấm da dê bóc bị mà lên, kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Lừa qua cái này lão Vu bà. Phương Nguyệt thấy không? Ta vừa rồi trang có nhiều giống. Tấm da dê đơn tế bào đầu óc tựa hồ đã hoàn toàn quên cái nào đó chuyện trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không quên, nàng có thể nghe được thanh âm của ngươi. Đúng a, cái này lão Vu bà vì cái gì có thể nghe được thanh âm của ta a? Ghê tởm, lão Vu bà, cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Ti, hèn hạ, tấm da dê dọa đến run một cái, Lập tức tốc độ ánh sáng lần nữa chui vào ổ chăn. Lại bởi vì quá gấp, như cái đà điểu đồng dạng, đem bờ mông đối bên ngoài, vô dụng chăn mền hoàn toàn bao trùm. Ta không nói gì, tất cả đều là Phương Nguyệt uy hiếp ta làm như vậy. Phương Nguyệt trợn trắng mắt, liền ngươi cái này tiểu động tác, Mai Vũ có thể tin mới có quỷ. Bất quá rất nhanh, Phương Nguyệt liền phát hiện, trước mặt Mai Vũ, còn tại nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng lộp bộp một tiếng, khục, Mai Vũ, tiền bối, ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng tấm da dê a. Đương nhiên sẽ không, bất quá tiểu gia hỏa, ngươi rất thú vị a, ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bây giờ còn chưa được, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đâu. Thật là phiền phức ải, Mai Vũ tiên tử duỗi lưng một cái. Bộ kia hoạt bát bộ dáng khả ái. Cùng trong trí nhớ cỗ kia phân thân có chút cứng nhắc nghiêm túc tính cách chênh lệch khá lớn. Như không phải hai người dáng dấp giống nhau như đúc, Phương Nguyệt chỉ sợ đều muốn coi là đây là hai cái hoàn toàn khác biệt người đâu. Mà lại Mai Vũ tiên tử tựa hồ không có phân thân ký ức. Giống là lần đầu tiên nhận biết Phương Nguyệt đồng dạng, đoán chừng hẳn là muốn có điều kiện gì mới có thể để cho phân thân cùng bản thể ký ức cùng hưởng đi. Phương Nguyệt không cho rằng Mai Vũ tiên tử sẽ trưởng khống không được phân thân. Nhiều nhất là hiện tại thời cơ chưa tới thôi. Rốt cuộc, đây chính là Mai Vũ tiên tử. Gian lận người chi vương. Hiện tại hết thảy thế cục phía sau màn chủ đạo người. Tiểu Giang, đã ta tỉnh, vậy đã nói rõ cái thời khắc kia sắp đến đi. Lần này, Mai Vũ tiên tử nhìn về phía chính là Liên thủ hội tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân. Giang Vạn Xuân khom người, như cái nô tài, nơm nớp lo sợ mà cúi đầu nói. Mai Vũ đại nhân, hết thảy đều như ngươi sở liệu. Thiên phệ, sắp giáng lâm, quỷ độ tuyến tới gần 100%. Một khắc này sắp đến, có đúng không? Rốt cục Mai Vũ tiên tử chân mày khép hờ. Chính mở mắt lúc, khí chất đột biến, từ linh động đáng yêu nhà bên nữ hài. Lập tức biến thành loại kia nữ cường nhân mới có cao hơi lạnh chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường hãn đến làm người hít thở không thông đáng sợ khí tràng. Chớp mắt quét ngang toàn trường, để người cơ hồ huyết dịch đông kết, không cách nào động đậy mảy may. Cái này, liền là tiên nhân chi uy. Cái này, liền là tiên nhân chi lực. Trực diện loại này tồn tại Phương Nguyệt. Thậm chí cảm giác trong trò chơi kinh thành ô vũ tộc nguy cơ. Tại Mai Vũ tiên tử trước mặt, đều là trong nháy mắt hôi phi yên diệt sự tình. Nên công tác, ta hiện tại muốn nắm giữ toàn bộ Trung Quốc hết thảy tin tức. Đầu tiên là Lam Hải vận hành tình huống. Sau đó là bây giờ người chơi bên trong đệ nhất nhân. Thực lực như thế nào? Ta muốn lập tức nhìn thấy hắn. Bị Mai Vũ tiên tử khí tức tỏa định Giang Vạn Xuân. Hai chân phát run, kém chút quỳ xuống, run rẩy, hắn ánh mắt phức tạp trộm liếc một cái Phương Nguyệt, thấp giọng nói, Lam Hải trước mắt còn tại vận hành, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tin tức tiết lộ, người chơi nghỉ game số lượng rất nhiều, còn lại đều là tinh nhuệ người chơi, còn trong trò chơi đệ nhất nhân, hẳn là, hắn, Giang Vạn Xuân chỉ hướng Phương Nguyệt, mà cái khác tầm mắt của người. Cũng cùng nhau rơi vào Phương Nguyệt trên thân. Hắn, Mai Vũ tiên tử có chút kinh ngạc quay đầu. Ngoài ý muốn nhìn xem bên cạnh Phương Nguyệt. Sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì. Nàng chậm rãi lộ ra ý cười. Nguyên lai là dạng này. Trách không được ngươi dạng này một bộ mặt lạ hoắc sẽ xuất hiện ở đây. Trách không được tấm da dê sẽ ở trên thân thể ngươi. Nguyên lai, ngươi chính là thế hệ này người chơi đệ nhất nhân. Thế hệ này, phá toái người, vương, phá toái người, vương. Phương Nguyệt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được. Mình ngay tại đứng trước một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Một cái xưa nay chưa từng có thời cơ để một vị tiên nhân. Vì chính mình giải hoặc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.